Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1108, chương 1108, dư giả đối thủ. Kiều ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhìn lấy bên chân bảy cái xiên sẹo hoành răng ngẩn người. Đó là số trời ký hiệu, mỗi đi qua một ngày, hắn cũng có dùng ngón tay trong đất khu ra một đường tia tới. Mà hôm nay đã là ngày thứ bảy. Farina hiện tại còn sống hay không? Lorenzo có phải hay không là còn đang hành hạ nàng? Những vấn đề này hắn đã sớm không dám nghĩ tới. Chỉ cần nghĩ hơi động một cái, trong lòng liền sẽ truyền tới như tê liệt đâm nhói. Kiều bắt đầu hoài nghi chính mình có biết làm hay không một cái lựa chọn sai lầm. Mặc dù thân vệ Son đáp ứng thỉnh cầu của hắn, mặc dù bị nhốt lại sau cũng không có bị trải qua bất kỳ ngược đãi, có thể áo bào xám cách lang tâm quả thực quá xa. Chờ đến tin tức truyền cho áo bào xám chi vương, lại do hắn làm ra quyết định đem binh lang tâm, cái này ít nhất cũng cần một tháng trở lên thời gian. Nếu như cộng thêm thảo luận, xem xét sự tình ưu tiên trình độ, chỉ sợ sẽ trễ hơn. Hắn không có lòng tin Laurent Wimbledon sẽ giống như xử lý quốc nội chính sự một dạc đối đãi giáo hội nội đấu, thậm chí cự tuyệt cũng không phải là không thể. Nói như vậy, hắn hết thảy cố gắng liền đều thất bại. Kiều rũ xuống tầm mắt, nhìn về trên mắt cá chân xiềng xích. Nó liền tiếp tục chính mình cùng chân giường. Không sai biệt lắm một người dài. Có lẽ đến lúc đó có thể dùng điều này xiềng xích tới. Alo, tỉnh sao? Lều vải màn cửa bỗng nhiên bị xốc lên, nhấc mắt tia sáng chiếu vào, khiến cho hắn không tự chủ híp lại mắt. Nguyên lai không ngủ à? Đã như vậy, theo chúng ta đi một chuyến đi. Đi, đi đâu? Xảy ra bất ngờ, ánh sáng dường như đã cắt đứt suy nghĩ của hắn. Trong đầu liền cùng mặt đất một dạng, trống rỗng, dĩ nhiên là đi lang tâm. Làm sao, ngươi không phải là vội vã muốn cứu tình nhân của ngươi sao? Tầm mắt dần dần thích ứng ánh mặt trời, đứng ở trước người hắn chính là Son. Tiếp lấy một cái chìa khóa ném qua, Kiều lúc này mới ý thức tới trong lời nói của đối phương hàm nghĩa. Hắn run rẩy nắm lên chìa khóa, khó, chẳng lẽ bệ hạ phê chuẩn kế hoạch cứu, quyết định đem các ngươi giải về thành No Winter tiến hành xét xử. Son bình tĩnh nói, phụ trách lần hành động này đội ngũ đã đến vịnh San Hô. Cùng bọn họ hội họp sau, liền có thể trực tiếp đi trước đại công đảo. Đã, đến rồi hả? Làm sao lại nhanh như vậy? Hắn cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Bất quá bây giờ không phải là nghĩ chuyện này thời điểm. Kiều luống cuống tay chân mở ra ổ khóa. Lúc đứng lên cũng bởi vì hai chân dài kỳ ngồi xếp bằng mà đánh một cái lảo đảo. Nhưng cuối cùng là đứng thẳng thân thể. Nếu như ngươi cảm thấy thân thể khó chịu nói. Không, xin ngài mang ta tới. Hắn vội vàng khẩn cầu. Son hơi hơi vểnh mép. Như thế đến đây đi. Kiều quay đầu liếc nhìn trên đất ký hiệu, vặn vẹo hoành giang bị ánh mặt trời hôn lên một đạo viền bạc. Phảng phất chính rạng người rực rỡ, trước mặt không biết sẽ có dạng gì tương lai đang chờ hắn. Nhưng hắn rốt cuộc thấy được một chút hy vọng. Kiều hít sâu một cái, đi theo thân vệ đi ra khỏi lều vải. Sau một ngày, vịnh San Hô, nơi này là thần hy phía đông nhất một chỗ hải cảng. So với những thứ kia càng đến gần áo bào xám cùng hạp loan hải cảng, không thể nghi ngờ muốn lộ ra lạnh tanh rất nhiều. Từ khi lang tâm cùng Vĩnh Đông bị giáo hội quét sạch đi qua liền càng là như vậy. Vương thất ngã xuống, quý tộc tranh quyền, đến nay vẫn nằm ở trong hỗn loạn, mua bán cũng hạ xuống theo không ít. Trên bến tàu đậu thuyền buồm phần lớn treo hạp loan thương hội cờ xí. Mà Bắc Phương hai nước thuyền bè hiếm có thấy, ở nơi này thưa thớt hải thuyền trong, có một chiếc lộ ra rất là dễ thấy, nó không có gió buồm, đỉnh đầu khói đen bốc lên, hai bên treo lớn bánh gỗ, thân thuyền giống như là do cục đá xây mà thành. Trong truyền thuyết áo bào xám thạch thuyền, Kiều trong đầu nghĩ, mặc dù đã sớm nghe nói qua sự hiện hữu của nó, nhưng giờ khắc này vẫn là lần đầu tận mắt thấy. Đoàn người đang bong trên, lập tức có hai người tiến lên đón. Người tới là một nam một nữ. Ánh mắt của Kiều thật nhanh quét qua hai người, trong lòng hơi hơi đông lại một cái. Chẳng biết tại sao, hắn mơ hồ cảm thấy người đàn bà kia tựa hồ có hơi quen mặt. Thật giống như đã gặp qua ở nơi nào một dạng. À, nguyên lai là dâu y nữ sĩ cùng Betty nữ sĩ. Son nhiệt tình cùng hai người chào hỏi. Bệ hạ đem lần hành động này giao cho các ngươi sao? Bởi vì khi đó chúng ta vừa lúc ở No Winter, trước lại đã tới Thần Hy. Nữ tử nhún nhún vai. Nếu như không phải là ý của bệ hạ, thật không nghĩ đến địa phương xa như vậy. Tiền tuyến đều cùng ma quỷ giao thủ, ta nên đợi ở nơi đó mới là. Mặt khác, so với nữ sĩ một từ, ta càng hy vọng ngươi có thể đổi thành tiểu thư cái chức vị này. Nam tử tuét miệng cười một tiếng. Ta cùng dâu y bất đồng, coi như là trễ nhất tỉnh lại một nhóm. Đến bây giờ mới chừng 100 năm đây. 100 năm còn không đủ lão sao? Nữ tử phủi hắn một cái. Có thể chung quy cảm thấy rất kỳ quái a. Ở trong mộng cảnh thế giới, những người đó đều tranh nhau gọi ta tiểu tỷ tỷ tới. Dĩ nhiên, nữ vương đại nhân cũng không phải là không thể á. Vậy vẫn là tiểu thư đi. Son nhìn qua có chút bất đắc dĩ. Nếu như hai vị cảm thấy như vậy càng tốt. Vân vân, bọn họ đang nói gì? Kiều một mặt mờ mịt nhìn lấy đối phương. Nữ sĩ, tiểu thư, người này bất luận thấy thế nào, đều là cái nam a. Hơn nữa đã cùng ma quỷ chạm tay lại là có ý gì? Hồng Nguyệt đều chưa từng xuất hiện. Trong miệng bọn họ ma quỷ, rốt cuộc là thứ gì? Người này chính là giáo hội sau cùng thần quan. Bị gọi là dâu y nữ tử quan sát hắn mấy lần. Tình vẫn nữ vương ký gửi hy vọng. Quay đầu lại trở thành người ngu xuẩn tranh quyền đoạt lợi công cụ. Mặc dù từng là địch nhân, cũng thay nàng cảm thấy có chút không đáng giá a. Cho nên do chúng ta tới kết thúc hết thảy các thứ này, chưa chắc đã không phải là loại luân hồi. Một người khác gật đầu một cái. Nếu người đều đến đông đủ, vậy thì mở trình lên đường đi. Đến đông đủ. Kiều không lo nổi trước mặt cái kia đoạn không giải thích được ngữ. Liền vội vàng nhìn chung quanh một vòng, chiếc này cục đá thuyền cũng không có lớn đến có thể chứa một chi quân đội mức độ. Có thể bốn phía cũng không có thấy những thứ khác áo bào xám thuyền bè. Đại nhân, Kiều cắn răng hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Trả lời hắn nhưng là dâu y. Ngươi nói đội ngũ cứu viện ở nơi này à, chuyện này. Bên trong, giống như là nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng hắn. Đối phương chỉ chính mình, lại chỉ hướng Betty, ta cùng nàng, chính là đội ngũ toàn bộ. Kiều hoảng sợ nhìn về phía Son. Đại nhân, Lorenzo thủ hạ còn có một nhánh thần phạt quân, 5 người. Nhiều nhất không cao hơn 10 người. Không sai chứ, người sau ngắt lời hắn. Hắn ngơ ngác nhìn lấy đối phương. Liền một câu, dạ, đều không trả lời được. Tại sao biểu tình của ba người sẽ như thế ung dung? Đây chính là vượt xa người thường thân thể quái vật a. Không biết gì cho nên không sợ. Làm sao có thể, những người khác còn khó nói. Áo bào xám nhưng là tại Hàn Phong lính cùng thần phạt quân chính mặt đấu qua một trận. Đối với loại này khủng bố võ sĩ hiểu rõ hẳn là đứng sau giáo hội mới được. Dù là có cường đại hỏa khí, cường công lâu đài cũng sẽ suy yếu trong tầm bắn ưu thế. Một khi tiến vào hẹp hòi khu vực, cùng thần phạt võ sĩ không thể buông tha mà nói, hỏa khí cũng rất khó trong nháy mắt đánh ngã đối phương. Dù sao bọn họ không sợ đau đớn, không tới không cách nào nhúc nhích chắc chắn sẽ không dừng lại sát hại. Dựa theo suy nghĩ của hắn, ít nhất phải đến một cái 200 người phân cánh cửa mà vào. Tầng tầng đẩy tới, chục căn phòng thanh lý địch nhân, mới có thể lấy so với trả giá thật nhỏ bắt lại lâu đài. Thấp hơn số người này mà nói, thương vong có thể sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng là, hai người, cái này làm sao có thể? Người đang suy nghĩ cái này làm sao có thể đúng không? Dâu y cười lạnh nói, đó là bởi vì ngươi đối với Acarius kế hoạch của đại nhân không biết gì cả. Xét đến cùng, chẳng qua chỉ là một đám không có linh hồn trống rỗng mà thôi. Để cho hai người chúng ta trước tới xử lý, đã là dư giả, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.